Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, vào ở. Vẫn như cũ là tòa kia lâu thuyền bên trên, có thể ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đã không phải là nguyên lai người kia. Tôn Hằng quét mắt trong tràng mọi người, bên trái chỉ có chút ít mấy người, mà lại khí tức đều yếu ớt. Phía bên phải nhân số tuy nhiều, thực lực cũng mạnh, lại từng cái mặt lộ vẻ thấp thỏm, cố nén không xê dịch bước chân. Hai thế giới cầm quyền người, hiện tại đều tại đây địa. Tiểu tướng giới một phương, có Tiêu Dật, Bạch Sầu Phi, Đường Phương, còn có Vĩnh Yên Hoàng đế cháu trai. Hiện tại Ung Triều Hoàng đế xung quanh Viễn Sơn, trong đó Tiêu Dật tu vi cao nhất. Thực sự bất quá mới vào kim đan, xung quanh Viễn Sơn lại thêm bất quá là một vị luyện khí võ nhân. Liền ngay cả tiên thiên đều không phải là, mà Vạn Khôi giới, Vạn Khôi lão tổ tọa hạ đệ tử hiện tại còn lại 19 người. Trong đó yếu nhất Mộc Long đồng tử đều cùng Tiêu Dật không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, thực lực bọn hắn toàn bộ đến từ trên thân thể xác. Bản thể cảnh giới kỳ thật cũng không cao, lưỡng giới tranh đoạt, tại Tôn Hằng đánh giết Vạn Khôi lão tổ thời điểm, đã kết thúc. Người tu hành, cường giả hăng cường, nếu không phải có đặc biệt thủ đoạn, kẻ yếu nhân số lại nhiều, cũng khó có thể cải biến thế cục. Huống chi, Vạn Khôi giới người đặc biệt là thờ phụng điểm này, lựa chọn quy hàng cũng là chuyện đương nhiên. Tiền bối, Tiêu Dật dạo bước mà xuất, mặc dù khí tức yếu ớt, thực sự khí thế dâng trào, tay hắn nhờ vài cái túi chữ vật đưa lên, cúi đầu nói, hiện tại tiểu tướng giới khôi lỗi đều đã triệt xuất, bách tính bắt đầu dàn xếp, có thể dự đoán cần mấy năm mới có thể khôi phục lại. Tôn Hằng gật đầu, đưa tay nhiếp quay lại túi chữ vật, đồng thời, hắn ánh mắt quét qua phía dưới xung quanh Viễn Sơn, việc này không cần hắn hỏi đến, tự có người sẽ xử lý, ngược lại là những vật khác, là hắn quan tâm trọng điểm, ngay lập tức cầm lấy một cái túi chữ vật, nhẹ nhàng lắc một cái, có thể gặp linh quang từ đó hiện ra, một vật cũng rơi trước mắt, khôi lỗi thân La Hầu, cái này một bộ khôi lỗi, thực lực cơ hồ có thể cùng nguyên thần tu sĩ sánh vai. Tôn Hằng nghiêng đầu, hướng phía Vạn Khôi giới người liên can nhìn lại. Trong các ngươi, có ai có thể điều khiển nó? Chuyện này, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía La Hầu ánh mắt mặc dù từng cái nóng mắt. Nghe vậy nhưng đều là một mặt bất đắc dĩ. Bẩm tiền bối, Linh Sam từ đó đi ra, nghiêm túc âm thanh trả lời. La Hầu chi thân chính là lão tổ, Vạn Khôi bí luyện đồ vật, chúng ta tuy là hắn truyền nhân, có thể chưa hề tiếp xúc qua. Tôn Hằng nhíu mày, đơn giản điều khiển cũng không thể. Chuyện này, ngược lại là có thể thử một lần. Linh Sam nghe vậy ngẩng đầu, nói, tiền bối có chỗ không biết, chúng ta sở học mỗi người cũng không giống nhau, mà như điều khiển La Hầu bực này khôi lỗi, cần tinh thông Vạn Khôi lão tổ tất cả truyền thừa mới được. Coi như có thể điều khiển, uy năng cũng nhiều nhất phát huy 1-2 phần 10. Tôn Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, Vạn Khôi lão tổ bảo mệnh thủ đoạn quá mạnh. Hắn cũng chỉ có thể triệt để đốt cháy đối phương nguyên thần. Căn bản là không có cách siêu hồn. Nếu không, hắn liền có thể trực tiếp vào tay một kiện có thể so nguyên thần giúp đỡ. Còn như cỗ kia vô gian, Vạn Khôi lão tổ bỏ mình thời khắc, đã phế đi khôi lỗi trung tâm, chỉ còn lại bề ngoài một nửa thể xác, không thể lại dùng. Chờ một chút, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, các ngươi sở học không đồng dạng, là thiên phú không được, vẫn là Vạn Khôi lão tổ cố ý gây nên. Cố ý mà làm, Linh Sam thanh âm hơi trầm xuống, nói, kỳ thật, chúng ta thọ nguyên cũng không nhiều, cũng là bởi vì học nhiều những người kia, đều đã chết, có còn như chết như thế nào? Nàng không nói, Tôn Hằng cũng có thể đoán được. Hừ, đối diện, Tiêu Dật nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Để cho người kiểu này làm chúa tể một giới, các ngươi cũng có thể chịu được. Linh Sam cười khổ, chúng ta sống chết đều tại người khác trong tay. Coi như muốn phản kháng, cũng không có năng lực này. Bạch Sầu Phi cười khẽ, như thế xem tới, các ngươi còn muốn đa tạ tiền bối cứu mới là. Trải qua kiếp nạn này, hắn cũng buông xuống đã từng chấp niệm. Đối mặt Tôn Hằng thời điểm cũng là tính cung kính. Đạo hữu nói đúng, Linh Sam nghiêm túc, hướng phía Tôn Hằng tầng tầng thi lễ. Tiền bối cứu ta các loại cùng trong nước lửa, vô cùng cảm kích, nguyện đem tính mạng tương báo. Chúng ta nguyện đem tính mạng tương báo. Một đám vạn khôi giới mọi người cùng nhau quỳ dưới đất. Tiếng quát cũng là vang dội. Chỉ tiếc, lấy Tôn Hằng thần hồn cảm giác mạnh, tự có thể phân biệt ra được bọn hắn lời nói bên trong thật giả. Đứng lên đi, có chút không thú vị khoát tay áo. Tôn Hằng lần thứ hai lấy ra một vật, đặt ở trước thân, các người cũng biết đây là vật gì. Mọi người ngẩng đầu, đã thấy kia là một giọt óng ánh sáng long lanh giọt nước. Bề ngoài lấy một tầng linh quang bao vây. Vật này nhìn qua thường thường không có gì lạ, có thể Tôn Hằng sắc mặt lại hết sức ngưng trọng. Vạn khôi giới mọi người trực câu câu nhìn qua, cơ hồ đều là một mặt mờ mịt. Vãn bối nhớ lại, chỉ có một người đột nhiên mở miệng, vật này xác nhận vạn linh thần dịch, ăn vào có thể kéo dài 800 năm tuổi thọ, còn có tái tạo nguyên thần, khởi tử hồi sinh năng lực. Ta nghe Tam Nhãn sư huynh nói qua, tựa như vật này chính là vạn khôi lão tổ theo mặt khác tiểu thế giới một vị cao nhân trong tay được. Đến, nha, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, thu hồi giọt nước phía sau nghiêm mặt hỏi, các ngươi nơi này còn có thể thông hướng thế giới khác? Có thể, gật đầu vẫn như cũ là Linh Sam, nàng hướng phía nơi xa một ngón tay chỉ, nói. Tại vạn khôi giới có một chỗ đại sơn, bên trong có thông hướng mặt khác tiểu thế giới trận pháp. Nhưng trong này, vạn khôi lão tổ bình thường không phải chúng ta tiến nhập. Cho nên bên trong rốt cuộc ra sao tình huống chúng ta cũng không rõ ràng. Thật sao? Tôn Hằng ánh mắt chớp động, lại cũng chưa vội vã nâng người tiến đến. Hắn quét mắt mọi người, thanh âm trầm xuống, nói. Hiện tại vạn khôi lão tổ đã chết, giới này vô chủ, sau đó đều do ta quyết định, các ngươi có gì dị nghị không? Không dám, một đám vạn khôi giới mọi người vội vàng khấu đầu lại ta. Chúng ta nguyện vọng nhận tiền bối làm chủ, chờ đợi phân công, không dám làm trái. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, cong ngón búng ra, tất cả quang hoàn đã rơi mọi người trước thân. Đem nó mang lên, mọi người mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng cũng không cách nào có thể nghĩ, chỉ phải nhao nhao đưa tay, đem quang hoàn bọc tại trên cổ tay. Sau một khắc, có thể thấy hết hoàn co rút lại, trong nháy mắt chui vào mọi người trong cơ thể, tiềm nhập trong thần hồn, giống như một cái kim cô, một mực khóa lại mọi người hồn phách. Thẳng đến lúc này, Tôn Hằng biểu lộ mới hơi hơi buông lỏng, những người này thực lực kỳ thật không yếu, bộc phát uy năng càng là kinh người, lại có vạn khôi giới rất nhiều trận pháp gia trì, nếu là bọn họ khăng khăng liều mạng, Tôn Hằng cũng sẽ không nhẹ nhõm, nhưng bây giờ cũng không cần thiết có cái này lo lắng, vững chắc lưỡng giới thông đạo, người nào có thể làm được? Bẩm tiền bối, thần tượng có thể. Một vị dáng người tráng kiện đại hán cất bước mà xuất, nghiêm túc âm thanh chắp tay. Tôn Hằng gật đầu. Giới này trận pháp nhiều chỗ tổn hại, người nào sở trường chữa trị? Linh xí sở trường. Một vị sau lưng mọc lên linh quang hai cánh nữ tử tiến lên một bước. Tốt, Tôn Hằng gật đầu. Từ hôm nay trở đi, các người sở học yển sư chi thuật có thể tùy ý giao lưu, không cần cực hạn tại một loại. Đa tạ tiền bối. phía dưới mọi người hai mắt sáng rõ, liền ngay cả vừa vặn bị giam cầm thần hồn sa sút đều tiêu tán hết sạch. Còn có, Tôn Hằng ngồi ngay ngắn chủ vị, liền một mạch hạ đạt chỉ lệnh. Hắn nhiều lần thân cư cao vị, trong thức hải lại thêm có rất nhiều tu sĩ kinh nghiệm. Xử lý chuyện như thế có thể nói dễ như trở bàn tay. Tất cả xử trí ân uy tịnh thi, đâu vào đấy, cũng không lâu lắm, đã triệt để khuất phục trong tràng mọi người. Cuối cùng, hắn nâng người đứng lên, Tiêu Dật, người mang hoàng đế về phía sau nghỉ ngơi. Những người khác riêng phần mình đi làm việc. Ngươi, hắn đưa tay hướng Linh Sa một ngón tay chỉ, ngươi đi theo ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.